Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 719, Pháo Oanh Thần Long Mộ. Cái này hoàn toàn là thuấn di tốc độ, mà lại thất thải bọt biển rất lớn. Cơ hồ đem toàn bộ tầng thứ 7 1/5 không gian bao quát. Ngoại trừ đào tổ tốc độ quá nhanh, đã sớm thuấn di mở. Cùng Hoàng Thường loại này căn bản liền không nghĩ tới cùng Dịch Thu Bạch tranh đoạt. Căn bản không hỗn cùng một chỗ nhân loại bên ngoài. Những người khác cùng yêu siêu chín thành đều bị thất thải bọt biển bao phủ. Phốc tương đương, một tiếng. Bọt biển bạo tạc thời điểm. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Ngay cả kêu thảm đều không có. Như cắt như khói như huyễn. Trong khoảnh khắc, trên mặt đất thêm ra một cái dài rộng đạt hơn 500.000 dặm thông thiên lỗ thủng. Cắt bụi bay lên. Vô số nhỏ yếu yêu thú trong chớp mắt chết đi, như là đắp lên thương san bằng. Nhân loại cùng đám yêu thú cả đám đều ngốc trệ. Chỉ này một chút, phe nhân loại, nhất là thế ngoại thiên bọn sát thủ vẫn lạc nghiêm trọng nhất. Trước kia còn có 5-6.000 sát thủ, bây giờ còn sống không đến 20 cái. Cái gì áo tím ngân vệ, kim vệ, đều là giấy, mà yêu thú một phương. Trung tâm nhất năm đầu thiên yêu nhận lấy vết thương chí mạng. Khí tức uể oải, sinh mệnh đã đến hấp hối chi cảnh. Về phần những cái kia yêu vương cùng nhân loại đế tôn phần lớn chỉ là bị ta vết thương nhẹ. Rốt cuộc đế tôn bình thường đều là có nguyên khí chiến giáp hộ thân. Mà lại có thể vận dụng quy tắc chi lực hộ thân. Chân linh cũng càng hùng hậu. Thậm chí một chút đế tôn đều có bảo hộ chân linh bí bảo. Mà những cái kia yêu thú phòng ngự liền càng kinh khủng. Như huyền vũ, cơ hồ không bị tổn thương. Cái kia khổng lồ chân thân chỉ là nhận lấy một chút chấn động. Lấy cái kia nện vững chắc mai rùa. Xem chừng liền xem như trời sập xuống cũng không nhiều lắm sự tình. Dù vậy, cũng đem nhân loại cùng đám yêu thú kinh hãi. Trào Phong sắc mặt âm trầm như nước. Còn có loại vũ khí này. Trong nháy mắt bao trùm 50 vạn dặm, Huyền Ngũ trong lòng dâng lên vô tận vẻ hối tiếc, hối hận không đem thế ngoại thiên bọn sát thủ đều thu nhập tu di giới chỉ. Cái kia sâm bạch trong hai con ngươi cơ hồ có thể phun lửa. Gắt gao nhìn chằm chằm không ngừng trong hư không thoáng hiện Sâm Mặc Háo. Một pháo phía dưới, thế ngoại thiên xem như đi vào Hy Hoàng cung cùng Vạn Kiếm Tông theo gót. Thế ngoại thiên tại Hồng Hoang đại lục trên 100 vạn năm cơ nghiệp. Đã hủy một nửa. Cái này Tiêu Mặc không thể gây. Tuyệt không thể lại trêu chọc. Đào tổ sắc mặt âm tình bất định. Trong chớp nhoáng này hắn cơ hồ có từ bỏ lại tranh đoạt Long Hoàng Thạch ý nghĩ. Rốt cuộc có thể cướp được Long Hoàng Thạch khả năng cũng không cao. Mà cho dù cướp được. Gia thần Long Mộ về sau đâu. Một cái quy đạn bao trùm hơn 500.000 dặm cương vực. Liền cái này một pháo phía dưới, không sai biệt lắm liền có thể đem một cái thượng cổ tông môn tổng bộ cho san bằng. Hừ, Huyền Ngũ ánh mắt quét qua, gặp nhiều người cường giả thời thượng cổ nhóm phần lớn đều toát ra vẻ kiêng dè. Không khỏi quát lạnh nói, Sâm Mặc Hào cũng là bảo bối, Long Hoàng Thạch cũng tại Sâm Mặc Hào bên trong, chỉ cần đem Sâm Mặc Hào cầm xuống, đều có thể bỏ vào trong túi. Nghe vậy, quả nhiên có không ít nhân loại cùng đám yêu thú trong ánh mắt toát ra ý động chi sắc. Hừ, còn muốn đánh Sâm Mặc Hào chủ ý. Tiêu Mặc tiếng hừ lạnh âm xuyên thấu qua Sâm Mặc Hào truyền ra ngoài. Chợt chỉ gặp Sâm Mặc Hào kia nguy nga con cóc lớn dưới bụng. Kia đen nhánh họng pháo lại lần nữa chuyển động. Nương theo lấy Sâm Mặc Hào không ngừng phi hành. Trong hư không di động vị trí. Kia họng pháo cũng điều chỉnh phương vị, từ đầu đến cuối nhắm ngay nhân loại cửu môn tu sĩ cùng đám yêu thú một phương này. Còn tới, làm sao còn có, làm sao có thể, như loại này đại chiêu không đều cần ấp ủ a. Từng người loại cùng yêu thú hãi nhiên biến sắc, nhao nhao tản ra, cũng không dám lại tụ tại một khối. Bọn hắn nào biết được, Sâm Mặc Hào chỉ cần có sung túc nguồn năng lượng. Giống yên diệt cực quang cùng quy đạn loại này, từ khởi động đến phát xạ cũng liền ngắn ngủi 1-2 giây mà thôi. Rất nhanh, họng pháo duỗi dài, chợt kịch liệt rung động, Cái này rõ ràng liền là tức đem phát xạ điểm báo. Dầm dầm tương đương, lần này, nhân loại cùng đám yêu thú đều ngồi không yên. Từng cái phi tốc thoát đi tản ra. Một pháo có lẽ oanh bất tử. Mà cái này họng pháo ấp ủ thời gian ngắn như thế. Nếu là mật độ cao oanh kích phía dưới, kia khó tránh khỏi cũng sẽ thụ tổn thương. Nhanh, mau tránh ra. Đúng, phân tán ra. Phân tán mục tiêu nhỏ. Ai bị oanh bên trên liền tự nhận xui xẻo. Huyền Vũ huynh, cho ngươi mượn mai rùa dùng một lát. Một con thiên yêu cấp độ phi cầm yêu thú. Liếm láp mặt nói. Chợt cũng mặc kệ Huyền Vũ có đáp ứng hay không. Trực tiếp rụt cổ lại. Trở mình một cái liền chui vào đến Huyền Vũ trong mai rùa. Mang ta lên. Bạch hổ nhất tộc vài đầu thiên yêu ngao ngao kêu. Cũng chui vào Huyền Vũ quy xác bên trong. Phe nhân loại không ít người trong ánh mắt rõ ràng toát ra vẻ hâm mộ. Dạng này một cái vô cùng nện vững chắc mai rùa quá mẹ nó trọng yếu. Bất quá, nhân loại cùng yêu thú là tử địch, mà long tộc lại tự kiềm chế cao ngạo thanh cao. Tự nhiên không muốn làm cái này loại mất thân phận sự tình. Rất nhanh, phốc tương đương, giống nhau như đúc một cái bảy màu lồng ánh sáng lần nữa đem rất nhiều đến chưa kịp. Thoát đi nhân loại cùng yêu thú bao quát trong đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, quy đạn nổ tung. Một khắc trước một màn lần nữa tái diễn. Đại sơn sụp đổ, giang hà trong nháy mắt bốc hơi. Cát bụi tràn ngập thương khung khắp nơi. Bên ngoài mười mấy vạn dặm chúng thần sơn cũng thụ dư ba ảnh hưởng. Đổ sụp, cái này một pháo phía dưới. Rốt cục có yêu thú chết đi. Hai đầu bản liền trọng thương hấp hối thiên yêu rốt cục không thể chịu được. Khổng lồ chân thân từng khúc vỡ vụn, hóa thành mảnh vỡ. Mà phe nhân loại, thế ngoại thiên bạch huyền trên người hạ phẩm nguyên khí đồng dạng không thể gánh vác hai cái quy đạn. Hộ giáp vừa vỡ, chân linh trong khoảnh khắc hao tổn hơn phân nửa. Vẫn là Huyền Vũ xem thời cơ sớm. Tại hộ giáp vỡ vụn chớp mắt đem nó thu nhập tu di giới chỉ. Nhưng mà, chính khi tất cả người cùng yêu đều coi là tiêu mặc nhanh hết đạn cạn lương thời điểm ken két. Đen nhánh như là đòi mạng tử thần họng pháo lại lần nữa chuyển động. Nhắm chuẩn, mẹ nó, còn có, lão tổ, đem ta thu nhập tu di nhẫn đi. Mấy quy nguyên tông trưởng lão sắc mặt cực độ khó coi. Thấp giọng hướng hồng cổ nói. Nghe nói yên diệt cực quang một pháo là 910 tỷ nguyên thạch. Mà quy đạn là yên diệt cực quang nhiều gấp 6 lần. Một pháo liền là 5.000, 6.000 tỷ. Cái này tiêu mặc có tiền như vậy. Thiên Vũ cũng là ánh mắt âm trầm. Nhíu chặt lông mày nhìn chằm chằm. Cùng một thời gian, tiêu mặc kia băng lãnh thanh âm thông qua sâm mặc hào vang vọng toàn bộ tầng thứ 7 không gian. Tất cả mọi người, Long Hoàng Thạch Sư tôn ta muốn. Các ngươi có phục hay không? Không phục ta hôm nay liền đem cái này tầng thứ 7 san bằng. Tiếng nói rơi, phe nhân loại nhao nhao giận dữ. Huyền Vũ cười lạnh, làm càn, dám uy hiếp ta chờ. Tiêu mặc, người thì tính là cái gì? Đúng, đây bất quá là cho ta loại gãi ngứa ngứa mà thôi. Thiên Vũ cười nhạo nói, người bằng cái uy hiếp gì chúng ta? Ngay cả ngươi sư tôn đều không nói chuyện, người có tư cách kia sao? Mà yêu thú một phương đại đa số lại là sắc mặt sầu lo. Ánh mắt âm trầm, nhân loại có thể không thèm để ý. Rốt cuộc hiện nay sống sót cũng chính là ta vương vực trở lên tu sĩ. Tướng vực tu sĩ đều cực ít, mà yêu thú đâu? Cái này tầng thứ 7 thế nhưng là yêu thú nhà A. Tầng thứ 7 bên trong vẫn là có không ít thiên yêu cùng đại yêu. Như thật bị quy đạn san bằng. Về sau còn thế nào hỗn? Gãi ngứa ngứa sao? Tiêu mặc cười lạnh, tiếng nói rơi. Một đạo màu xanh thẳm ánh sáng vạch phá bầu trời. Trong chớp mắt liền giáng lâm đến Thiên Vũ trên đầu. Lần này, chính là yên diệt cực quang. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.